Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1249, chương 1250, Thiên Đế Truyền Thừa. Một lần nữa mở một cái chư thiên. Tần Đình trong lòng giật mình, nhưng là lập tức lại là yên lặng gật đầu. Đã Huyền Tố Thiên Nữ đã là trưởng thành là cùng Thiên Đế cùng một cấp độ tồn tại. Tự nhiên là có năng lực lại một lần nữa mở một cái chư thiên. Mà lại Huyền Tố Thiên Nữ đem Thiên Đình tồn tại vết tích ra hết xóa đi. Cũng là có thể lý giải. Dù sao Huyền Tố Thiên Nữ đánh cắp chư thiên sinh cơ. Hủy diệt Thiên Đình. Hoặc là nói là hủy diệt vạn tộc sinh linh. Nếu là Thiên Đình như cũ lưu lại có vết tích. Hậu thế tất nhiên là có thể phát giác được viễn cổ thời đại tồn tại. Tra ra Thiên Đình tồn tại. Từ đó theo trong dấu vết đẩy ra viễn cổ thời đại là như thế kết thúc. Mà cái này cũng tuyệt đối không phải Huyền Tố Thiên Nữ hy vọng nhìn thấy. Hậu thế biết rõ có người có thể đánh cắp chư thiên sinh cơ. Tất nhiên là sẽ đối với này có chỗ phòng bị. Nói không chừng Huyền Tố Thiên Nữ. Chính là tại cái nào đó thế giới bên trong. Nhìn chăm chú vào chư thiên vạn giới. Tần Đình nghĩ tới đây. Lập tức chính là biến sắc. Chẳng lẽ nói, bây giờ chư thiên sinh cơ đã là âm thầm bị vị kia Huyền Tố Thiên Nữ đánh cắp rồi. Hắn cũng không phải lo lắng chư thiên ức vạn sinh linh an nguy. Thật sự là hắn bây giờ đã là đem chư thiên vạn giới coi là tự mình vật trong bàn tay. Tự nhiên là dung không được người khác thăm dò. Liền xem như vị kia Huyền Tố Thiên Nữ. Cũng không được, mà Thiên Đế cũng là thấy được Tần Đình biến sắc. Nhưng trong lòng thì coi là vị này tiểu hữu là đang lo lắng chư thiên an nguy. Mở miệng an ủi, tiểu hữu không cần phải lo lắng. Năm đó trận chiến kia, mặc dù nàng chém giết ta, nhưng là mình cũng là bản thân bị trọng thương. Thể nội đạo tắc tách rời sụp đổ tích, liền xem như qua cái này ức vạn năm lâu. Chỉ sợ cũng vẫn là đang bế quan tiềm tu bên trong. Không có dư lực lại đánh cắp chư thiên sinh cơ. Tần Đình nghe vậy, đây mới là yên lòng. Trên mặt cũng là một lần nữa lộ ra tiếu dung. Lại là mở miệng nói. Đa tạ Thiên Đế tiền bối giải hoặc. Nếu không ta chư thiên vạn giới. Bây giờ chỉ sợ lại muốn một lần nữa lâm vào năm đó tận thế hạo kiếp bên trong. Mà một bên Hỏa Linh Nhi nghe vậy. Thần sắc không thay đổi. Nhưng trong lòng thì lóe lên một tia cảm giác quái dị. Nàng mặc dù phụng Tần Đình làm chủ thời gian không dài. Nhưng là đối nàng cái này chủ nhân tính tình lại là đã biết sơ lược. Liền xem như nói tàn nhẫn vô tình cũng không đủ. Vị này thần giới đế tử. Vì lợi ích có thể không từ thủ đoạn. Hỏa Linh Nhi mặc dù là biết được năm đó đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Cũng là chấn kinh cùng Huyền Tố Thiên Nữ vô tình. Nhưng là trong nội tâm lại là cảm thấy. Nàng vị này chủ nhân cùng vị kia Huyền Tố Thiên Nữ nhưng thật ra là cùng một loại người. Bây giờ nói là chư thiên lo lắng. Thật sự là có chút quái dị. Hỏa Linh Nhi là biết đến. Bây giờ ngoại giới chư thiên ngay tại phát sinh đại kiếp. Tất cả đều là Tần Đình một tay nhấc lên. Chẳng qua hiện nay Hỏa Linh Nhi đã là cùng Tần Đình ký kết chủ tớ khế ước. Không cách nào lấy thiên gì hình thức phản bội Tần Đình. Cho nên liền xem như Thiên Đế đối Hỏa Linh Nhi có chút hóa tri ân. Hỏa Linh Nhi lúc này cũng chỉ là giả bộ như cái gì cũng không biết rõ. Thiên Đế nhìn qua dưới chân vạn tộc đại hội lại là rơi vào trong trầm tư. Sau một hồi lâu mỉm cười, vung tay lên một cái. Ba người lại là xuất hiện ở đại điện bên trong. Cười khổ nói, bây giờ ta là càng ngày càng dễ dàng thất thần. Xem ra ta cái này một đạo chấp niệm. Cũng là sắp tiêu tán. Chấm ngoặc kép. Mà Tần Đình cũng là thấp giọng nói. Tiền bối khai sáng chư thiên. Có bất thế chi công. Vãn bối trở lại ngoại giới về sau. Tất nhiên là sẽ vì tiền bối chính danh. Thiên Đế lắc đầu nói. Hư danh thôi. Đã Thiên Đình đã là hủy diệt. Ta cũng vẫn lạc đã lâu. Cần gì phải để ý những này hư danh. Nếu là ngươi tuyên dương Thiên Đình tồn tại. Nói không chừng còn có thể gây nên chú ý của nàng. Tần Đình suy tư một lát. Khẽ gật đầu. Thiên Đế lại là đánh giá Tần Đình một lát. Mỉm cười nói. Thiên tư của ngươi tài tình. Không thua nàng. Bây giờ ngươi có thể tiến nhập ta cái này chấp niệm bên trong. cũng coi là cùng ta có duyên. Ta vẫn lạc đã lâu. Bây giờ cái này một đạo chấp niệm cũng sắp tiêu tán. Nếu là một thân tuyệt học đạo thống, nếu là như vậy đoạn tuyệt, há không đáng tiếc. Tần Đình nghe hiểu Thiên Đế ý tứ, trong lòng cũng là không khỏi có chút kinh hỉ. Thiên Đế chính là đế cảnh phía trên vĩ đại tồn tại, mở ra chư thiên nhân vật. Hắn đạo thống tuyệt học, tuyệt đối là thế gian cấp cao nhất tồn tại, vượt xa hậu thế có thể hiểu được phạm chu. Hắn nếu là có thể đạt được Thiên Đế truyền thừa, nói không chừng cũng là có thể trở thành cái thứ hai Thiên Đế. Tần Đình hướng phía Thiên Đế thật sâu cúi đầu, cung kính nói, đa tạ tiền bối truyền đạo. Thiên Đế mỉm cười, liên tục gật đầu. Hắn mặc dù cùng Tần Đình tiếp xúc thời gian rất ngắn, còn không hiểu rõ Tần Đình phẩm tính, nhưng cũng là có thể ở trong mắt Tần Đình nhìn thấy dã tâm bừng bừng. Biết rõ vị này người trẻ tuổi kỳ thật cùng Huyền Tố Thiên Nữ là cùng một loại người. Chỉ là hắn kỳ thật cũng không phải là quá mức để ý. Hắn khai sáng chư thiên đã là hủy diệt, bây giờ hậu thế cũng bất quá là tại chư thiên phế tích bên trong một lần nữa luân hồi thôi. Cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ. Hắn chỗ chấp nhất để ý chính là viễn cổ thời đại chư thiên. Bây giờ hắn cái cuối cùng chấp niệm sắp tiêu tán, ngày sau lại vô Thiên Đế. Hắn cái này một thân đạo thống như vậy đoạn tuyệt, thật sự là quá mức đáng tiếc. Mà lại Thiên Đế đối Huyền Tố Thiên Nữ cực kỳ thất vọng, thậm chí cực kỳ phẫn hận. Tần Đình thiên tư tài tình không kém gì Huyền Tố Thiên Nữ. Đạt được truyền thừa của hắn về sau, tất nhiên lại là một cái khó lường tồn tại. Nếu là Huyền Tố Thiên Nữ vẫn như cũ là thăm dò chư thiên sinh cơ, cũng tất nhiên là sẽ cùng Tần Đình sinh ra xung đột. Đến lúc đó, Thiên Đế chính là có thể mượn Tần Đình chi thủ, hiểu rõ phen này ân oán. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.